Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Trưởng Tâm Lôi. Sư muội, xin lỗi, Tôn Khang lạnh giọng nói. Tôn Khang kiếm thế lần nữa tăng lên, bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Tôn Khang đã không để ý tới, sẽ hay không làm bị thương Phương Lan Lan, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Phương Lan Lan. Bởi vì Lưu Ngọc phát huy ra thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của Tôn Khang, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hắn một mực suy đoán Lưu Ngọc nắm giữ một loại bí thuật. Loại bí thuật này có thể tăng lên trên diện rộng ngự kiếm tốc độ 10 phần huyền diệu. Tôn Khang hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại xem ra, loại bí thuật này thi triển sau không chỉ có tăng lên ngự kiếm tốc độ, đồng dạng có thể cực lớn tăng cường thân pháp tốc độ. Loại bí thuật này coi như thật là đáng sợ. Tôn Khang trong tay trường kiếm màu xanh lam tên là Lam Triều. Phẩm giai cùng Phương Lan Lan trong tay Tử Điện tương đương. Đều là tam phẩm cao cấp pháp kiếm. Kiếm thân theo thủy lam nhuyễn ngọc, trung đẳng tinh thiết xây tạo mà thành. Kiếm này đặc tính là linh lực công kích. Cường độ công kích so Phương Lan Lan trong tay Tử Điện còn muốn mạnh hơn một bậc. Tôn Khang linh khí điên cuồng rót vào Lam Triều kiếm. Kiếm thân tản mát ra xanh đậm kiếm mang. Kiếm nhanh lần nữa tăng lên. Kiếm chiêu góc độ cực kỳ xảo trá. Kiếm khí như ám lưu hiện lên. Ép tới Phương Lan Lan một đường lui lại. Không ngừng có kiếm khí xuyên thấu qua Phương Lan Lan múa ra kiếm võng. Chém vào khí thuẫn phù kết thành hình vuông linh thuẫn bên trên. Linh thuẫn cường độ một đường thẳng hạ xuống. Lung lay sắp đổ. Khối này linh thuẫn một khi vỡ vụn, Phương Lan Lan liền sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Phương Lan Lan đan điền linh lực cũng sắp khô kiệt. Toàn bộ nhờ nghị lực đau khổ chống đỡ lấy. Lưu Ngọc một bên né tránh lấy Kỷ Thiên Du, Hùng Tiểu Dũng công kích. Một bên lưu ý lấy Phương Lan Lan bên này tình trạng. Thấy Phương Lan Lan liên tục bại lui, lòng như lửa đốt. Biết Phương Lan Lan không chống được bao lâu. Lưu Ngọc thở sâu, cảm thụ lúc này thân thể trạng thái. Choáng váng cảm giác đã không có gì đáng ngại. Liền thân pháp tốc độ chỉ khôi phục 8 thành. Lưu Ngọc biết không thể đợi thêm nữa. Lấy ra một chương linh văn rườm rà màu xanh pháp phù. Hướng về sau vọt tới kéo ra một khoảng cách. Người hướng về sau bồng bềnh lúc. Nhắm mắt ngưng thần. Linh thức kích hoạt trong tay tam phẩm cao cấp cuồng nhận phù. Chương này tam phẩm cao cấp cuồng nhận phù là Lưu Ngọc từ Thiên Phù Lâu cố ý mua được phòng thân. Tinh phẩm pháp phù, một chương giá bán 2.500 khối cấp thấp linh thạch cũng không tiện nghi. Không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Lưu Ngọc ném ra linh quang lấp lóe cuồng nhận phù. Cuồng nhận phù tuôn ra một trận cường quang về sau. Hóa thành 24 đạo lăng lệ quang nhận. Tại Lưu Ngọc linh thức khống chế dưới. 10 đạo hướng Hùng Tiểu Dũng bay đi. Mặt khác 14 đạo hướng một bên Kỷ Thiên Du vọt tới. Hai người vốn xông thẳng Lưu Ngọc mà đến. Cảm nhận được cuồng nhận phù bộc phát linh lực. Vội vàng dừng bước hướng hai bên tách ra. Đối mặt đầy trời quang nhận. Kỷ Thiên Du kích phát một chương nhị phẩm pháp phù Hoàng Nguyên Thuẫn về sau. Triển khai linh động thân pháp bốn phía né tránh. Rời khỏi một khoảng cách về sau. 14 đạo quang nhận hơn phân nửa không có trúng đích. 3 đạo quang nhận bị Kỷ Thiên Du phát ra kiếm khí phá hủy. Còn lại 3 đạo quang nhận đều bị Hoàng Nguyên Thuẫn ngăn lại. Kỷ Thiên Du không khỏi thở dài một hơi. Mấy đạo quang nhận đánh tới. Hùng Tiểu Dũng thì toàn vẹn không sợ. Tại chỗ nâng đao phòng thủ. Đầu tiên là kích hoạt lên một chương nhị phẩm khí thuẫn phù. Trước người kết thành một khối hình vuông linh thuẫn. Tiếp lấy trong tay phía sau lưng đại đao. Múa thành một đoàn đao tướng. 5 đạo quang nhận đánh nát khối kia, linh thuẫn. Còn lại 5 đạo quang nhận cũng bị Hùng Tiểu Dũng phát ra đao khí cùng đại đao bản thân đón đỡ. Lưu Ngọc thông qua linh thức khống chế quang nhận bước lui Kỷ Thiên Du về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xòe tay trái ra tử sắc linh phù hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu mặt ngoài quanh quẩn lấy từng tia lôi mang. Tản mát ra khiến người kinh khủng linh áp. Lưu Ngọc thúc đẩy, huyền huyết độn quang, phát huy đến cực hạn. Tay phải nắm quả cầu ánh sáng màu tím, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tại chỗ nâng đao phòng thủ Hùng Tiểu Dũng phóng đi. Nhẹ nhõm tránh qua Hùng Tiểu Dũng một cái trọng phách, gần sát sau tay trái nâng lên lôi mang quang cầu, hướng Hùng Tiểu Dũng rộng lớn trước ngực ấn đi. Hùng Tiểu Dũng trong lòng chợt nhảy một cái, mồ hôi lạnh trên trán chợt hiện, linh thức lập tức kích phát mang theo người tam phẩm trung cấp hộ thân phù. Một đạo cường đại linh cháo trong nháy mắt hình thành, hậu bối đại đao trở tay bên trên gót, đồng thời hướng về sau gấp vọt. Hùng Tiểu Dũng phản ứng dù cực nhanh, nhưng so với Lưu Ngọc tốc độ còn là chậm nhiều lắm. Lưu Ngọc tay trái nâng lôi mang quang cầu, xuyên qua hộ thân linh cháo phát ra tư, tư tiếng sấm, thu nhỏ một nửa lôi mang quang cầu. Tại Hùng Tiểu Dũng hoảng sợ ánh mắt bên trong, rắn chắc khắc ở Hùng Tiểu Dũng lồng ngực, băng, một tiếng vang trầm. Hùng Tiểu Dũng cả nửa người bạo liệt mà ra, khối thịt, nội tạng nương theo lấy huyết vụ tứ tán bay loạn. Lưu Ngọc dù lập tức quay người tránh ra, nhưng vẫn là bị máu tươi tung tóe một thân. Thân mang thiên ưng mặc nhiễm bào theo băng ngọc tơ tằm, tam đoán linh cầm tỉ mỉ biên chế, tự mang thanh bụi hiệu quả. Huyết châu như ở tại lá sen bên trên, một giọt không chạm mà chảy đến mặt đất. Lưu Ngọc quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở phì phò. Một kích thành công sau trên mặt mang tới một tia cười ta, tăng thêm khuôn mặt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn qua hết sức dữ tợn. Lưu Ngọc vừa rồi đầu tiên là dùng một chương cuồng nhận phù cố ý ngăn cách Kỷ Thiên Du, Hùng Tiểu Dũng hai người, tiếp lấy lập tức kích phát trên thân duy nhất một chương lôi quang trưởng nguyên phù, đánh chết Hùng Tiểu Dũng. Lôi quang trưởng nguyên phù cùng cuồng nhận phù phẩm cấp đồng dạng, là Lưu Ngọc từ Thiên Phù Lâu cố ý mua được phòng thân tinh phẩm pháp phù, bỏ ra 1.500 khối cấp thấp linh thạch, bị tục xưng là trưởng tâm lôi. Này phù tại luyện khí kỳ tu chân giả bên trong thanh danh cực lớn, khen chê không đồng nhất. Lôi quang trưởng nguyên phù uy lực cực mạnh, tại tam phẩm cao cấp pháp phù bên trong đứng hàng đầu. Chế phù cuối cùng một đạo quá trình là tại dông tố đan sen thời điểm, tại trống trải chỗ cao dẫn thiên lôi quán linh, uy lực công nhận biến thái. Chỉ là này phù sử dụng cực kỳ không tiện, đại đa số người đối với nó khịt mũi coi thường, cho rằng lôi quang trưởng nguyên phù căn bản chính là phế phù. Ai mua là ai chứ? Bởi vì lôi quang trưởng nguyên phù kích phát sau hình thành lôi mang quang cầu, bắn ra đi tốc độ có thể coi là tốc độ như rùa, chỉ có thể trôi hướng mục tiêu. Muốn đánh trúng vật sống có chút rất không có khả năng. Mặt khác lôi mang quang cầu uy năng trôi qua tốc độ cực nhanh, chỉ có thể duy trì 10 hơi. 10 hơi qua đi uy lực cấp tốc giảm, không lâu liền sẽ tiêu tán. Nhưng vẫn có không ít thể tu nguyện ý sử dụng lôi quang trưởng nguyên phù. Cận thân bác đấu bên trong xem như ám thủ, xuất kỳ bất ý, một kích thành công không chết cũng bị thương. Trưởng tâm lôi chi danh bởi vậy mà tới. Đương nhiên trong thực chiến có thể hay không đánh trúng mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Đây cũng là vì sao lôi quang trưởng nguyên phù uy lực, dù so cuồng nhận phù mạnh, liền giá bán ngược lại càng thêm tiện nghi. Lôi quang trưởng nguyên phù tai hại cực kỳ rõ ràng. Lưu Ngọc tại Thiên Phù Lâu biết được này phù về sau, dứt khoát mua một chương, dùng để phối hợp hắn, huyền huyết độn quang. Lưu Ngọc có dự cảm, lôi quang trưởng nguyên phù trên tay hắn lại biến thành một loại giết chóc lợi khí. Nếu không phải lúc ấy trên tay linh thạch dùng hết, Lưu Ngọc khả năng sẽ còn nhiều mua một, hai tấm chuẩn bị. Lưu Ngọc quỷ dị một trường, lại trực tiếp đánh nổ Hùng Tiểu Dũng. Không chỉ có Kỷ Thiên Du một mặt vẻ hoảng sợ, nơi xa Tôn Khang, Phương Lan Lan hai người cũng dừng tay sững sờ ngay tại chỗ. Nhất thời động phủ rơi vào không hiểu yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng thở dốc. Hết chương.